Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 719. Chương 719. Ta khát vọng sống sót. Ở các người chơi tương đối thụ tôn giả cùng ma viên tôn giả chiến lược thời khắc. Lúc này thụ tôn giả đã vượt qua không gian thông đạo, đi đến rồi địa ngục đạo thế giới. Bởi vì không biết được địa ngục đạo thứ hai giới vực tọa độ, cũng không có các người chơi truyền tống trận, hắn du đãng ở địa ngục đạo thế giới bên trong, tìm kiếm lấy tiến về thứ hai giới vực phương pháp. Một phen mầy mò sau, hắn đại khái nắm giữ địa ngục đạo 18 tầng giới vực cơ cấu, rốt cục xé rách không gian đi đến rồi thứ hai giới vực thế giới. Thụ tôn giả xuất hiện trong nháy mắt, tu luyện bên trong ma viên tôn giả liền cảm ứng được đột nhiên xuất hiện bàng bạc sinh cơ. Hắn tầm mắt nhìn về phía tây, phán đoán lấy cỗ khí tức kia chỗ ở vị trí cụ thể. Cảm ứng bên trong, bàng bạc sinh cơ từ phía tây cấp tốc tiếp cận mà đến. Đem ma viên tôn giả mở mắt ra thời điểm, phát hiện trước mặt lăng không đứng lấy một vị thân hình còng xuống. Nhìn như yếu mà ra gió lão giả. Ngươi là người nào? Tìm ta chuyện gì? Ma viên tôn giả nhếch miệng cười hỏi nói. Trong lòng không chút nào lộ ra kinh hoàng. Ta đến từ Hoàng Tuyền trung tâm vùng biển. Người ngoài gọi ta là thụ tôn giả. Thụ tôn giả sắc mặt như thường, không vui không buồn trả lời nói. Ngươi là Hoàng Tuyền thương hội người. Xem bộ dáng là đến vì cái kia sử kiếm ra hỏa trả thù a. Nghe được thụ tôn giả nói mình đến từ Hoàng Tuyền trung tâm vùng biển, ma viên tôn giả đột nhiên nghĩ đến rồi cái kia bị chính mình đánh chết cổ thần. Thụ tôn giả không có trả lời, mà là nhìn qua ma viên tôn giả mở miệng nói. Có thể hay không dạy bảo một phen? Đã ngươi cũng muốn chết, ta thành toàn ngươi. Nhìn qua thụ tôn giả, ma viên tôn giả nhe răng cười lấy trả lời nói. Ở hắn xem ra, thụ tôn giả chính là tới tìm thù. Như vậy thì không cần nói nhảm quá nhiều rồi, giết rồi là được. Nghĩ đến nơi này, ma viên tôn giả hướng phía dưới vẫy tay một cái. Thẳng tắp cắm tại không xa nơi màu đen côn sắt lập tức run rẩy giữa lơ lửng mà lên. Lập tức bị ma viên tôn giả nắm ở rồi trong tay. Chờ chút, làm sao chuyện? Ma viên tôn giả nhíu mày hỏi nói. Bắt đầu trước để người thân trên tộc nhân nên rời đi trước a. Đừng để bọn họ bị chiến đấu liên lụy. Nghe nói lời này, ma viên tôn giả mặt lộ vẻ cổ quái. Không thể nào hiểu được đến đây trả thù thụ tôn giả tại sao lại có ý nghĩ như vậy. Hừ lạnh rồi một tiếng sau, ma viên tôn giả run run thân thể, lập tức vô số ma viên như hạt mưa vậy hướng phía dưới rơi đi. Lập tức ma viên tôn giả lại lần nữa phất tay, xé rách ra một vùng không gian, đem tất cả ma viên che phủ thu vào trong đó. Đợi làm xong đây hết thảy, ma viên tôn giả đem tầm mắt nhìn về phía rồi thụ tôn giả. Trên mặt lộ ra một tia khiêu khích ý vị. Thụ tôn giả không nói gì, nắm chặt lấy nắm đấm, lập tức quyền ý pháp tắc phun trào, từng đạo pháp tắc phù văn quấn quanh tay phải, tản mát bàng bạc sinh cơ tựu liền ma viên tôn giả đều vì đó chấn động. Chiến đấu tại thời khắc này bạo phát rồi, đầu tiên xuất thủ là ma viên tôn giả, kia cây màu đen côn sắt đột nhiên huyễn hóa ngàn vạn. Lôi kéo ra vô số tàn ảnh hướng lấy thụ tôn giả đổ ập xuống đập tới. Lúc này thụ tôn giả ở này cây màu đen lớn côn trước mặt giống như con kiến vậy nhỏ bé. Nhưng là khi hắn vung ra nắm tay phải thời điểm, thế giới lần nữa biến thành rồi trắng xám màu. Phảng phất bốn phía hết thảy sinh cơ đều bị hắn nắm tay phải chỗ rút ra. Đem một quyền này cùng ma viên tôn giả thái thanh côn đụng vào nhau. Trong chốc lát gió lớn gào thét, không gian xé rách âm thanh ở va chạm chỗ không ngừng vang lên. Mà ma viên tôn giả trên mặt nhe răng cười tại thời khắc này thu liễm. Bởi vì hắn phát hiện, thụ tôn giả lực lượng vậy mà không kém gì hắn. thậm chí càng mạnh trên một chút. Đây là ma viên tôn giả ở trở thành cổ thần sau lần thứ nhất gặp được như thế cường hãn đối thủ. Trước đó cho dù là thi thần, đều không cách nào ở lực lượng trên cùng hắn chống lại. Hắn không cách nào tưởng tượng kia còng xuống thân thể bên trong vì sao có thể ẩn tàng đáng sợ. Như vậy lực lượng, giống, giờ khắc này ma viên tôn giả cũng nghiêm túc rồi lên. Gầm thét giữa bắp thịt toàn thân ngưng kết. Lực lượng toàn bộ quán chú ở rồi thái thanh côn trên. Nghĩ muốn ngăn chặn thụ tôn giả. Này một lần hắn thu hoạch được rồi lực lượng trên ưu thế. Ép lấy thụ tôn giả chậm rãi hướng đất mặt đẩy đi. Nhưng mà ưu thế của hắn còn chưa tiếp tục một lát. Thụ tôn giả đột nhiên đưa tay trái ra. Nắm quyền sau mãnh liệt mà đập vào rồi thái thanh côn trên. Song quyền đồng thời đánh ra. Lực lượng kinh khủng trực tiếp tung bay rồi ma viên tôn giả. Để hắn hung hăng mà ngã sấp xuống trên mặt đất. Giao phong bên trong thất bại triệt để chọc giận rồi ma viên tôn giả. Hắn thân hình đột nhiên biến mất ở rồi nguyên nơi. Lập tức hiện lên ở rồi thụ tôn giả bên cạnh. Thái thanh côn lần nữa quét xuống. Giờ khắc này, nương theo lấy ma viên tôn giả tiến công. Thái thanh côn trên chợt hiện từng đầu pháp tắc hoa văn. Oanh, nắm đấm cùng côn sắt va chạm lần nữa. Cuồng bạo sóng năng lượng văn hướng bốn phía lan tràn. Này một đòn phía dưới. Không gian như pha lê vậy nhao nhao vỡ vụn chóc ra. Chậm chạp không cách nào chữa trị. Tựa hồ bị cỗ lực lượng này chỗ ức chế. Mà thụ tôn giả cũng ở này một đòn dưới bị nện vào rồi sâu trong lòng đất. Ma viên tôn giả không có chờ đợi thụ tôn giả đứng dậy. Giơ lên thái thanh côn đột nhiên đâm đất. Lập tức phụ cận núi non sông ngòi vỡ vụn. Lực lượng cuồng bạo tại mặt đất đánh ra một cái đường kính 3.000 mét hố sâu đến. Lúc này ma viên tôn giả khóa chặt rồi đất đáy truyền đến kia cỗ thuộc về thụ tôn giả khí tức. Thái thanh côn lại lần nữa đánh ra. Đâm rách đại địa trực chỉ thụ tôn giả. Oanh, toàn bộ địa ngục đạo thứ hai giới vực đều đang này một đòn dưới run rẩy. Phảng phất đại địa đều không thể chèo chống như thế lực lượng khổng lồ nghiêng về. Lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ ra đến. Liền ở lúc này, một bóng người bỗng nhiên xông phá đại địa trói buộc xuất hiện ở rồi ma viên tôn giả bên cạnh. Khô héo cánh tay phải đột nhiên hướng gương mặt của hắn huy động. Quyền pháp tắc chi lực hội tụ. Một quyền này như có đạn pháo bay ra khỏi nòng súng. Trong nháy mắt bộc phát ra rồi để ma viên tôn giả khó lấy ngăn cản lực lượng. Đem hắn đánh bay ra ngoài. Giờ khắc này ma viên tôn giả trong lòng tràn ngập rồi kinh hãi. Rõ ràng kết kết thực thực ăn lấy chính mình hai côn. Hắn vì sao còn có chiến lực? Hắn thân hình ở trên đất lôi kéo ra một đạo cống rãnh. Trọn vẹn trượt ra mấy ngàn mét mới đình chỉ. Cảm thụ được má phải đau đớn. Ma viên tôn giả nắm chặt rồi trong tay thái thanh côn. Lập tức một luồng lực lượng quen thuộc tràn vào trong cơ thể. Gương mặt trên thương thế trong nháy mắt bị triệt để chữa trị. Lập tức hắn quay đầu nhìn về nơi xa không trung thụ tôn giả nhìn lại. Lập tức phát hiện thụ tôn giả bộ dáng thê thảm. Cũng không phải là không có nhận đến tổn thương. Thấy như vậy một màn ma viên tôn giả khóe miệng lần nữa hiện lên nhe răng cười. Bởi vì muốn so đánh lâu dài. Hắn tuyệt không có khả năng thua. Chỉ cần không thể một đòn đem hắn đánh giết. Hắn chính là không bại. Nghĩ đến nơi này. Ma viên tôn giả mi tâm thần ấn lấp lóe, thân hình bắt đầu thu nhỏ, chớp mắt biến thành rồi cùng thụ tôn giả không sai biệt lắm quá nhỏ. Mà trong tay thái thanh côn cũng theo đó thu nhỏ, hít thật rồi sâu một hơi, ma viên tôn giả đột nhiên biến mất ở rồi nguyên nơi. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã là thụ tôn giả sau lưng. Phun trào pháp tắc chi lực thái thanh côn đâm rách không gian. Trực chỉ thụ tôn giả phía sau lưng. Thụ tôn giả trong lòng có cảm ứng. Lúc này xoay người lại. dùng chính mình nắm tay phải nghênh đón tiếp lấy. Oanh, hai cỗ cuồng bạo luồng không khí hướng hai bên thổi phật. Ha ha ha, thoải mái. Ma viên tôn giả cười to ha ha, tay trái đột nhiên chộp tới thụ tôn giả cái cổ. Giờ khắc này thụ tôn giả cái trán thần ấn cũng theo đó sáng lên. Quyền trái pháp tắc quanh quẩn, ầm vang nện hướng về phía ma viên tôn giả tay trái. Này một đòn giống như sao chổi đụng trái đất, để ma viên tôn giả cảm nhận được rồi không thể địch nổi lực lượng. Quyền phong đánh tới, quát hắn ra thịt đau nhức. Xoạt xoạt, ở ma viên tôn giả không dám tin tưởng thần sắc bên trong. Hắn tay trái lại bị một quyền đánh gãy xương. Này một lần thụ tôn giả không có lại cho hắn cơ hội. Tay trái thu hồi, lần nữa đánh ra đập vào rồi ma viên tôn giả lồng ngực. Đem nó hung hăng rơi đập trên mặt đất. Một quyền này đánh được ma viên tôn giả lồng ngực lõm hóp. Vẻ mặt hốt hoảng, mơ hồ trong đó thấy được rồi kia gầy yếu thân thể bên trong hình như có một đầu thiêu đốt lên ngọn. Lửa xanh lục mãnh hổ đang gầm thét. Giờ phút này ma viên tôn giả mặc dù thụ thương, nhưng là điểm này thương thế ở hắn xem ra căn bản cũng không phải là vấn đề. Hắn lúc này nắm chặt rồi trong tay thái thanh côn. Trong nháy mắt thương thế khôi phục như lúc ban đầu. Hắn lại trở lại rồi trạng thái đỉnh phong, khôi phục hoàn tất sau, ma viên tôn giả không chút do dự lại lần nữa nhào về phía rồi thụ tôn giả. Mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng ta tuyệt sẽ không bại. Sự thực cũng là như thế, ma viên tôn giả cái đời này giao thủ cường giả vô số. Dù là lần lượt lại bại, nhưng là dựa vào vô hạn khôi phục năng lực, cuối cùng thắng luôn luôn hắn. Mà thụ tôn giả khác biệt, hắn ở hoàng tuyền trung tâm vùng biển đồng dạng cùng vô số cổ thần cảnh cường giả giao thủ. Nhưng là hắn chưa bao giờ bại qua, đối mặt như thế cường hãn thụ tôn giả. Này một lần ma viên tôn giả cải biến rồi chính mình tác chiến mạch suy nghĩ. Hắn mặc dù tính cách tàn bạo, lại không ngốc, biết rõ liều mạng chính mình tuyệt không phải là thụ tôn giả đối thủ. Nhất định phải khai thác thủ đoạn đặc thù, mà hắn có khả năng nghĩ tới thủ đoạn đặc thù chỉ có một cái. Lấy thương đổi thương, lần nữa chính diện giao phong. Này một lần ma viên tôn giả ra tay đồng thời, không còn chống cản thụ tôn giả tiến công, mà là chủ động lựa chọn tiếp nhận trọng quyền, cũng muốn ở thụ tôn giả đập lên người trên một côn. Giao phong ngắn ngủi sau khi tách ra. Ma viên tôn giả chịu rồi vô số nhớ trọng quyền, bị đánh thân thể xoay cong biến hình, xương cốt không biết rõ gãy mất nhiều ít cây, mà thụ tôn giả đồng dạng thê thảm, quần áo sớm đã biến thành rồi bột mịn, xương gầy khí phách thân thể trên tràn ngập lấy từng đạo côn ấn. Da thịt đều đã bị thái thanh côn đập nát, máu tươi chảy ròng, ha ha ha, thấy như vậy một màn. Ma viên tôn giả cười đến rất là điên cuồng, mãnh liệt mà một nắm thái thanh côn, lập tức một dòng nước ấm tràn vào trong cơ thể, thương thế cấp tốc chữa trị, chớp mắt liền khôi phục được thời đỉnh cao. Thụ tôn giả không nói gì, giơ lên nắm tay phải cũng là dùng sức một nắm, lập tức ngang dương sinh mệnh lực từ trong cơ thể tuôn ra tràn ngập quanh thân. Ở ma viên tôn giả không dám tin tưởng tầm mắt bên trong. Thụ tôn giả bên ngoài thân thương thế cấp tốc khép lại. Tốc độ cũng không chậm hơn hắn trên bao nhiêu. Giờ khắc này ma viên tôn giả triệt để kinh ngạc đến ngây người rồi. Hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn chữa trị chính mình bị thương dựa vào là trong tay, côn sắt. Mà thụ tôn giả không có dùng ăn linh tài. Cũng không có mang theo bất kỳ khí cụ. Vậy mà chỉ dựa vào nhục thân liền làm đến rồi này một điểm. Điều này thực dọa cho phát sợ rồi ma viên tôn giả. Ngươi là, làm được bằng cách nào? Giờ khắc này ma viên tôn giả nhịn không được mở miệng hỏi thăm nói. Ta khát vọng sống sót mà thôi. Thụ tôn giả cười nhạt một tiếng. Lại đến, nghe nói lời này, Không tin, tà ma viên tôn giả lại lần nữa tiến lên lựa chọn cùng thụ tôn giả lấy thương đổi thương. Hai người chiến đấu lại lần nữa triển khai. Giao thủ bên trong, đại địa tựa như muốn sụp đổ đồng dạng, không chịu nổi gánh nặng. Không gian càng là không ngừng vỡ vụn khép lại, chế tạo ra từng đạo không gian ngược dòng vòng xoáy xé rách bốn phía hết thảy. Nếu không phải địa ngục đạo không gian cực kỳ đặc thù, chính là địa tạng, thân thể chỗ hóa, nếu không tất nhiên sẽ ở chiến đấu bên trong vỡ nát mở ra. Giờ khắc này, toàn bộ địa ngục đạo chúng thần đều đã bị kinh động. Bọn họ nhao nhao quay đầu nhìn về giao chiến chỗ, tầm mắt xuyên thấu giới vực cách trở đi đến rồi thứ hai giới vực. Nhìn chăm chú lên một trận chiến này, mà tiến đến ăn dưa các người chơi, cũng ở cái này thời điểm tiến vào rồi thứ hai giới vực. Bất quá bọn họ bước vào thứ hai giới vực trong nháy mắt liền bị trước mắt một màn kinh ngạc đến. Ngây người rồi, cảnh tượng trước mắt phảng phất là thế giới mạt nhật, núi đồi vỡ nát, cỏ cây khô héo, bầu trời bên trong thường thường chợt hiện không gian ngược dòng. Rất nhiều người chơi thậm chí cho là mình đến nhầm rồi địa phương. Để ý biết đến ma viên tôn giả cùng thụ tôn giả chiến đấu đã triển khai sau, các người chơi lúc này bắt đầu tiến lên. Cái này một đường khắp nơi là nguy cơ, không cẩn thận liền sẽ bị không gian ngược dòng xé rách vỡ nát. Bất quá vì rồi ăn dưa, các người chơi dùng tới không sợ chết tinh thần, một đường trốn tránh không gian ngược dòng mở tiến lên. Dùng hành động quán triệt cái gì gọi là đầu sắt em bé. Đỉnh lấy tử vong nguy cơ tiến lên. Diễn đàn truyền thông vòng các người chơi càng là vì rồi đoạt ngay đầu tiên livestream điều tra chiến đấu tình hình thực tế. Tập hợp tiền mua sắm rồi cầu hồn rượu. Gặm xong say rượu liền đoạt mệnh phi nước đại. Dùng sinh mệnh đi đoạt chiếm một đường. Lúc này đồng thời, Lục Vô cũng đang chú ý lấy thụ tôn giả cùng ma viên tôn giả một trận chiến. Này một lần, thụ tôn giả chiến lực cũng là kinh ngạc đến ngây người Lục Vô. Nhục thân tu luyện tới như thế cảnh giới, khủng bố như vậy a, quả thực cùng chính mình dùng hách thời điểm có thể liều một trận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,